Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo chú Út Tổng tài yêu không nào? Chương 1214, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Tiện Thần, từ ngữ chửi rủa gì đó, quản lý có thể xem được, Diệp Sơ Dương tự nhiên cũng xem được, tuy nhiên so sánh với nhóm quản lý thức muốn hộc máu, Diệp Sơ Dương có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Trước khi livestream, cô cũng đã dự đoán được trường hợp hiện tại. Thật vất vả cho NT. Khó khăn lắm mới có một cơ hội có thể tận tình chửi cô. Sao bọn họ có thể bỏ qua cho cô? Hơn nữa đối với nhóm NT, chửi rủa phía dưới Weibo sao có thể so với chửi ở phòng livestream chứ? Rõ ràng là sảng khoái hơn nhiều. Diệp Sơ Dương có khả năng sẽ không xem bình luận dưới Weibo nhưng cô nhất định sẽ nhìn đến đạn pháo ở phòng phát sóng trực tiếp. Cứ cho là Diệp Sơ Dương ánh mắt không tốt, không kịp nhìn đến đạn pháo bay nhanh như. Thế nhưng chỉ cần nhóm NT liên tiếp gõ vô số chữ, đem toàn bộ màn hình đều che kín, đến lúc đó dù Diệp Sơ Dương không muốn nhìn cũng khó. Dù sao chuyện bọn họ phải làm chính là tận tình ghê tởm Diệp Sơ Dương. Nhưng hiển nhiên, tâm nguyện bọn họ sợ là thất bại rồi. Diệp Sơ Dương cái khác không nói. Duy chỉ có năng lực tâm lý thừa nhận là vô cùng tốt. Cô mở ra camera, đem khuôn mặt vào khung hình. Một thời gian không thấy. Hơn nữa đã xảy ra chuyện lớn như vậy mà các fan lại ngoài ý muốn phát hiện trạng thái của Diệp Sơ Dương vẫn tốt đến quá đáng. Vốn dĩ trước livestream của Diệp Sơ Dương, đông đảo fan cùng với NT đã bổ não vô số hình ảnh Diệp Sơ Dương sắc mặt tái nhợt. Tinh thần héo mòn, dù sao đối với một minh tinh mà nói, tuôn ra dèm pha như vậy tuyệt đối có thể khiến đối phương thân bại danh liệt. Cứ cho là Diệp Sơ Dương phía sau có người che chở. Không đến mức thân bại danh liệt thì cũng phải có một chút ảnh hưởng đúng không? Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Hôm nay Diệp Sơ Dương ăn mặc áo chiếc màu đen rộng thùng thình. Thân mình lười biếng dựa vào ghế phía sau. Kia là một đôi mắt hẹp dài đào hoa. Trong mắt phảng phất nhiễm xuân sắc, vô cùng mỹ diễm, xinh đẹp diễm lệ, chấm. Có thể không nên dùng từ mỹ diễm để hình dung một người con trai nhưng giờ này khắc này. Không thể không thừa nhận chính là thời điểm nhìn thấy ánh mắt Diệp Sơ Dương. Rất nhiều người đều bị rung động. Hơn nữa bộ dáng bình tĩnh của cô. Nếu là nói cô gần đây bị ảnh hưởng thì cũng không thực tế lắm. 6666. Cảm giác tâm tình Diệp công tử không tồi nha. Cũng không có chịu ảnh hưởng những việc gần đây. Ha ha ha. Tôi đoán hôm nay NT gì đó xuất hiện chính là muốn nhìn bộ dáng Diệp công tử uể oải không phấn chấn nhở. Chắc là thất vọng lắm nhỉ. Ai yo Diệp công tử sao bình tĩnh vậy hà hà hà, làm bộ làm tịch Diệp Sơ Dương. Nhanh lên trả lời tôi. Anh rốt cuộc lúc nào mới đi tìm chết thật sự không thể lý giải mạch não NT. Rõ ràng chán ghét như thế còn một hai phải tới xem livestream. Thời điểm mấy người ghê tởm Diệp Sơ Dương sao không ghê tởm bản thân mấy người đi hả? Nhìn đến nơi này, Diệp Sơ Dương ánh mắt lóe lóe, mi dài hơi chớp, rất nghiêm túc gật gật đầu. Người anh em này nói không không sai. Lúc ghê tởm tôi cũng ghê tởm chính các người. Hà tất phải thế, lại cũng chưa chắc ghê tởm được tôi. Diệp Sơ Dương ra vẻ bất đắc dĩ xua xua tay. Trời mới biết năng lực thừa nhận của tôi lớn bao nhiêu nhé. Có phải hiện tại rất tức giận hay không? Phốc, mọi người một câu như thế, nháy mắt đều cười phun. Hơn nữa bọn họ bỗng nhiên ý thức được, có lẽ sâu trong lòng Diệp Sơ Dương không hẳn bình tĩnh như vẻ ngoài. Hơn nữa đại khái cũng nghẹn cục tức không nhỏ, vừa lúc có vô số NT tìm tới của, như vậy Diệp Sơ Dương cũng chỉ có thể thuận tiện mượn NT để biểu đạt chút tâm trạng. Cách chương.